Ngạo Thế Đan Thần, chương 3314, Sư Phụ Phát Huy. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường trước xác thực không định đem nắm giữ tinh hoàng sự tình nói cho Lôi Dịch Thần, thế nhưng sau đó hắn phát hiện Lôi Dịch Thần là cái rất thành thật người, cái này cũng là Chu Khánh Năng bọn họ nói thầm sự tình, chủ yếu là bởi vì bọn họ chính mình là tiểu nhân, bên người đều là tiểu nhân, vì lẽ đó cho rằng Lôi Dịch Thần cũng là tiểu nhân. Mau đưa hắn mang đi giết chết, Lôi Dịch Thần uống trà thúc giục. Dẫn hắn mang đi giết chết báo thù đi, ta còn muốn đi luyện khí đây. Trầm Tường liền đứng trong sảnh, Chu Khánh Năng bọn họ còn đứng tại, không dám ngồi xuống, bọn họ đều ngơ ngác nhìn Trầm Tường. Lôi Dịch Thần tuy rằng để bọn họ đem Trầm Tường mang đi, đem Trầm Tường giết chết nhưng bọn họ không dám, bởi vì bọn họ nhìn thấy Lôi Dịch Thần đối Trầm Tường loại kia quan ái, bọn họ không cách nào tưởng tượng đến được Trầm Tường cùng Lôi Dịch Thần còn không bao lâu, dĩ nhiên thì có như vậy dày đặc quan hệ thầy trò. Nếu như bọn họ hiện tại đem Trầm Tường giết chết, bọn họ khẳng định cũng không sống nổi. Hà, Lôi Dịch Thần đứng dậy, băng hàn khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Các ngươi đến cùng có gì giáp tâm, ta để cho các ngươi báo thù, các ngươi lại không chịu động thù. Ta nhưng là bởi vì chuyện này mới xuất quan, các ngươi như thế nháo ta rất tức giận. Lôi Dịch Thần từng bước một đi xuống, cặp kia ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn quét Chu Khánh Năng bọn họ, nhìn ra bọn họ trực run. Chu Khánh Năng bọn họ nói không ra lời. Nguyên bản bọn họ chỉ dự định nói xấu Trầm Tường, nói Trầm Tường là cái giết người vô số ác đồ, chỉ là không nghĩ tới Trầm Tường sẽ đem nguyên do chuyện toàn bộ nói cho Lôi Dịch Thần. Hiện tại bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Có bao nhiêu quấy rối, kính xin Lôi trưởng lão thứ tội. Chu Khánh Năng cắn răng, nói rằng, thứ tội, không được, ta hôm nay nhất định phải mạnh mẽ trừng phạt các ngươi, tránh cho các ngươi sau đó lần thứ hai làm bừa. Lôi Dịch Thần lạnh lùng nói. Lôi trưởng lão, chúng ta nhưng là đến bản thân Ngạo Thế Hồn Hà Chi trên bộ tộc. Một tên trưởng lão biết cổ hỏa thần tông phi thường chăm sóc bọn họ cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc, vì lẽ đó đột nhiên có sức lực. Vậy thì thế nào? Các ngươi là cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc, lẽ nào liền có thể cưỡi ở trên đầu ta tới sao? Hay lắm! Các ngươi rất lợi hại, là đến tự đại bộ tộc có thể tùy ý đến trêu đùa ta. Chấm, Lôi Dịch Thần trở nên càng thêm phẫn nộ, đằng đằng sát khí. Ta chỉ là đơn giản trừng phạt các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Lôi Dịch Thần trong ánh mắt tràn ngập chiêu tức nói rằng. Các ngươi nơi này có 10 người. 2 người các ngươi một tổ. Nhìn thấy bọn họ không hề động thủ, Lôi Dịch Thần hét lớn một tiếng. Mau mau, đừng lãng phí thời gian của ta. Chấm. Chu Khánh Năng bọn họ cũng không biết Lôi Dịch Thần muốn làm gì, chỉ có thể lập tức phân tổ. Hơn nữa còn là cùng mình quan hệ tốt nhất người kia một tổ. Được, hiện tại 2 người các ngươi một tổ, các ngươi hỗ đánh lòng bàn tay đi, đánh cho nhất định phải vang dội, nếu như không vang dội, liền để ta đến đánh. Lôi Dịch Thần trở lại chỗ ngồi của mình, lười biếng nói rằng, Trầm Tường cũng đứng bên cạnh hắn, trong lòng cười đến hồi hộp. Trầm Tường không nghĩ tới sư phụ của chính mình như vậy sẽ chơi. Lôi trưởng lão, ngươi này nhục nhã chúng ta. Chu Khánh Năng lạnh lùng nói. Chúng ta nhưng là danh môn vọng tộc, vậy thì như thế nào? Góc truyện audio.com. Các người nếu là danh môn vọng tộc, vì sao phải gia nhập chúng ta cổ hỏa thần tông? Các người tại cổ hỏa thần tông bên trong trêu đùa một tên trưởng lão, nếu là chân chính truy cứu hạ xuống, đây chính là tội chết. Lôi Dịch Thần hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng ta đang hù dọa các ngươi, mặc dù ta đem các ngươi giết, trưởng giáo cũng không thể trách phạt ta, bởi vì là chính các ngươi đến tìm cái chết. Ta hiện tại cho các ngươi một cái sống sót cơ hội đã xem như là nhân từ. Các người mau mau hỗ đánh lòng bàn tay, ta gọi 3 tiếng. Nếu như các ngươi còn chưa bắt đầu, vậy ta cú động thủ, ta sẽ giết các ngươi. Bọn họ 5 cái tiểu tổ, 2 người một tổ, nhìn đối phương, cắn chặt hàm răng. Đột nhiên, có người ra tay rồi, bọn họ đã thấy được Lôi Dịch Thần tùy hứng, Lôi Dịch Thần thật sự sẽ giết chết bọn họ, vì sống sót, bọn họ không thể làm gì khác hơn là động thủ, đùng đùng đùng. Trầm Tường nhìn ra cười nở hoa, bọn họ lẫn nhau phiến đánh mặt của đối phương, bởi vì một phương ra tay rất nặng, một phương khác ghi hận trong lòng, vì lẽ đó lần sau đánh thời điểm càng thêm nặng tay, như vậy tuần hoàn ác tính, thời điểm xuất thủ đều một lần so một lần nặng tay. Đến cuối cùng, một cái tát liền có thể đem người đập ngã trên mặt đất, mặt đều bị đánh đến biến hình. Được rồi, cút nhanh lên đi, lần sau đến thời điểm có thể quy củ một điểm. Lôi Dịch Thần chỉ là vội vã đi luyện khí, bằng không hắn không ngại những người này tiếp tục lẫn nhau tàn sát xuống. Những người trước mắt này vốn là tâm như rắn rết hạng người, nhìn bọn họ lẫn nhau mãnh đánh đồng bạn mặt liền biết rồi, mỗi một người đều lo lắng cho mình sẽ bị giết chết, vì lẽ đó đánh đồng bạn thời điểm không có chút nào nương tay. Chu Khánh Năng bọn họ đình chỉ sau khi mang theo vô tận oán hận rời đi Lôi Dịch Thần trụ sở. Đám người kia thật là không có sự tìm việc, Lôi Dịch Thần lắc lắc đầu. Sư phụ, như thế đùa thật không có chuyện gì sao? Trầm Tường có chút bận tâm. Khà khà, hiện tại ta cũng là kẻ thù của bọn họ, chúng ta hai thầy trò là trên cùng một chiếc thuyền. Lôi Dịch Thần cười nói, không cần sợ, chờ có chuyện thời điểm lại sợ hãi cũng không muộn, ta tiếp tục giúp ngươi luyện chế lục đạo thần kính đi tới. Lôi Dịch Thần vừa đi đến phòng cửa, nói rằng, không được, ta trước tiên đi mở ra kết giới, miễn cho những này miêu miêu cầu cầu sẽ chạy vào. Lôi Dịch Thần nơi này bình thường cũng không có người nào đến, vì lẽ đó hắn xưa nay không đóng cửa, vì lẽ đó Chu Khánh Năng bọn họ mới có thể nghênh ngang đi tới muốn chết. Trầm Tường đi ra thông khí sau khi cũng gấp bận bịu trở lại chính mình trong mật thất, bởi vì U Giao Sơn Trang bên trong có động tĩnh, Giang Tư Lệ thành công tiến hóa, có thể ngưng ra ngạo hồn thánh đan, điều này làm cho hắn kích động đến suýt chút nữa rơi lệ, trước hắn còn rất lo lắng sẽ thất bại. Thành công là tốt rồi, hiện tại các ngươi bắt đầu song sinh kỳ công đi. Trầm Tường vui mừng cười nói, Lệ Lệ, khổ cực ngươi, này không có gì, ta có thể tiến hóa, thực lực cũng sẽ càng mạnh hơn. Giang Tư Lệ cười ngọt ngào nói, đến thời điểm ta cũng có thể giúp Trầm đại ca đại người xấu. Đan linh phương thức tu luyện cùng nhân loại không giống, bọn họ tiến hóa sau khi trong cơ thể sẽ xuất hiện loại kia kỳ lạ năng lượng nội hạch có thể cho bọn họ cung cấp sức mạnh rất mạnh, còn như thế nào Trầm Tường liền không được biết rồi. Góc truyện audio.com Trầm Tường thời gian sử dụng lĩnh vực đem hai vị thiếu nữ đan linh bao phủ, như vậy không cần chờ bao lâu, các nàng liền có thể tu luyện song sinh kỳ công đồng hóa đại thành, đến thời điểm hắn mỗi ngày đều có thể ăn cao phẩm chất ngạo hồn thánh đan. Cũng không biết các nàng sau đó còn có thể hay không thể tiến hóa. Trầm Tường có cái cảm giác này, đan linh cũng không phải có thể ngưng ra hết thảy đan, sau đó nhất định sẽ gặp phải phương diện này nghi hoặc. Xem ra ta sau đó có thể rất nhanh bước vào ngạo thế thánh cảnh, tư cảnh cùng Mỹ Mỹ cũng là. Phong Khả Nhi cười cợt nói, ta cảm thấy các nàng hiện tại nên tính là ngạo thế thánh cảnh tu vi. Trầm Tường cũng là như thế cho rằng, hai người bọn họ sức mạnh khẳng định rất mạnh, bất quá ta cũng hy vọng các nàng đi ra đánh đánh giết giết. Rất nhanh, hai vị thiếu nữ đan linh tại lĩnh vực thời gian bên trong đồng hóa thành công, bắt đầu ngưng ngạo hồn thánh đan. Các nàng ngưng ngạo hồn thánh đan tốc độ còn rất nhanh, mỗi người một ngày hai hạt, bởi vậy Trầm Tường một ngày liền có thể ăn bốn hạt, muốn so với hắn luyện chế nhanh hơn nhiều. Cách chương.